Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Chính nhân quân tử. Sở Từ một câu không gả vốn dĩ cũng đã là sấm dậy đất bằng, làm mọi người tâm đều đi theo nắm lên. Mà đương nàng nhắc lại đến Hàn Thị, tức khắc lại tạc oa. Tuy rằng đại gia hỏa chưa chắc biết nàng trong miệng Hàn A Di là ai, nhưng ánh mắt cũng vẫn là không tự chủ được bị cửa này kỳ quái hai vợ chồng hấp dẫn qua đi. Vị kia Hàn A Di, nên sẽ không chỉ chính là trước mặt vị này vẻ mặt màu đỏ ấn ký đầu chọc lão bà đi. Đại gia hỏa khóe miệng chịu chịu, có chút không thể tin được. Mà khi bọn họ lại lần nữa nhìn đến Hàn Thị kia ai oán ánh mắt, lại là không thể không tin. Này Lữ Lương Tây, không phải Cảng Thành thương gia giàu có sao? Như thế nào như vậy, chay mặn bất kể. Liền như vậy lão bà đều coi trọng. Không chỉ có như thế, nữ nhân này chính là có trượng phu, liền ở trước mắt a. Sở Từ, ta Lữ Lương Tây tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng từ trước đến nay chú trọng hình tượng. Ngươi nói như vậy đã có thể quá phận. Lữ Lương Tây cả giận nói, theo sau trừng mắt nhìn Hàn Thị liếc mắt một cái, lấy thị uy hiếp. Sở Từ phụt cười một tiếng, Lữ lão bá, ngươi phải vì chúng ta Y Thủy huyện quyên tiền. Mặc dù ngươi không phải chính nhân quân tử, kia cũng là cái từ thiện gia, lòng ta là cực kỳ kính trọng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới càng hẳn là tôn trọng ngươi, thành toàn ngươi. Võ bá bá, ngài hôm nay lại đây không có khả năng chỉ là vì cùng Hàn A Di cãi nhau đi. Không bằng ngài nói, vì cái gì muốn tới tìm Lữ tiên sinh? Sở Từ cười dịu dàng, mở miệng lại nói, võ phụ trong mắt dường như có thể bộc phát ra ngọn lửa tới. Kia cừu hận ánh mắt càng như là tùy thời có thể đem Lữ Lương Tây nuốt hết giống nhau. Chút nào không biết thu liễm ni, Lữ Lương Tây, mệt ngươi vẫn là cái danh thương. Thế nhưng làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình tới. Đoạt tai nhi tử còn chưa tính, còn sao tử. Quả thực hỗn đản, ta tuy rằng chỉ là cái người thường, khá vậy là có cốt khí. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta một công đạo không thể. Võ phụ cả giận nói, hắn đã mất đi lý trí, giờ phút này càng không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản hắn đối Lữ Lương Tây cừu hận. Hắn không sợ trong nhà không có tiền, chỉ cần thê tử nhi nữ hảo hảo, nhật tử làm theo có thể quá. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, phía trước mới có thể nhận tâm bán phòng ở trả nợ. Nếu hắn thật là kia không màng ra ích kỷ người, lúc trước bán phòng ở lúc sau dứt khoát liền chạy, nơi nào còn sẽ quản ở câu lưu sở thê tử. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước còn không bằng làm thê tử đi ngồi tù, cũng tỉnh đi hiện giờ phiền toái nhiều như vậy. Hắn một phen tuổi, tuy rằng hiện tại không công tác, cũng mặc kệ nói như thế nào trước kia cũng là cái chính tám kinh tiểu chủ nhiệm, cũng là có chút danh vọng, cả đời xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới lâm già rồi, ăn nghèo không nói, còn bị đeo nón xanh. Hắn là cái nam nhân, khác có thể nhẫn, nhưng duy độc điểm này nhịn không nổi. Cùng Hàn Thị nhật tử, hắn là không nghĩ tiếp tục quá đi xuống, nhưng hắn cũng không nghĩ muốn cho này đối gian phu sao hảo quá. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình một người bình thường căn bản đấu không lại Lữ Lương Tây. Khả năng hủy hắn một phần danh dự đó là một phần. Hắn cùng Lữ Lương Tây liều mạng rốt cuộc. Giờ phút này võ phụ nói vừa nói xong, quanh thân một mảnh thổn thức. Võ phụ lão mặt đỏ bừng, võ huynh đệ, Nơi này đầu chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Ta cùng nàng thật sự không có gì. Lữ Lương Tây vẻ mặt chính xác, vội vàng nói. Chỉ là thốt ra lời này xong, trong đám người đột nhiên phát ra vài đạo thích thích thanh âm. Có mấy cái phụ nhân đột nhiên hướng về phía bên cạnh bắt đầu chỉ trỏ trỏ toái miệng lên. Lữ Lương Tây vừa thấy, tổng cảm thấy những người này có chút quen mắt, cẩn thận tưởng tượng mới phát hiện. Này đó phụ nhân thế nhưng đều là võ gia hàng xóm. Xảy ra chuyện như kia một ngày, hắn từ võ gia ra tới thời điểm nhìn đến quá. Hết chương.